Quỷ Nha, chương 50, liên tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Nguyệt hồ hợp tình hợp lý nói. Tiêu diệt ma quỷ, linh nhà chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức. Người chẳng qua chỉ đánh theo từng trạm. Công huân tự nhiên nên thuộc về chúng ta. Tạ Bán Quỷ nghiêng đầu nhìn Tâm Nguyệt hồ cả buổi. Mới chậm rãi nói. Ta có gọi cô tới sao? Toàn bộ vụ án đều là một tay ta xử lý. Linh nha các cô chẳng qua là cuối cùng mới tới đây rồi làm ra vẻ. Như vậy mà cũng muốn lấy công huân. Công huân này không khỏi quá không đáng giá đi. Ngươi, Tâm Nguyệt hồ bị thái độ vô lại của Tạ Bán Quỷ nghẹn đến gần chết. Bỗng nhiên trong mắt đảo ngược nói. Trấn thủy hình đài là vụ án linh nha chúng ta tiếp nhận trước. Ngươi chẳng qua chỉ là trợ giúp. Điểm này Mai Tâm Nhi có thể chứng minh. Không phải. Tâm Nguyệt Hồ còn chưa dứt lời, Mai Tâm Nhi liền vội vàng giải thích. Vụ án là Tạ Bán Quỷ nhận. Ta chỉ là đi theo hắn thực tập. Không tính là, ngươi câm miệng cho ta. Tâm Nguyệt Hồ nghiêm nghị nói. Nơi này không có chuyện của ngươi. Lui sang một bên cho ta. Mặt mũi linh nhà đều bị ngươi vứt sạch rồi. Cao Bàn Tử bị Tâm Nguyệt Hồ khiêu khích nổi khùng lên. Lắc lắc bụng đi đến trước mặt Tâm Nguyệt Hồ. Cô còn biết xấu hổ à? Tạ huynh đệ là ta mời tới. Vụ án cũng là một tay hắn tiếp nhận. Luận công huân, Tạ huynh đệ lớn nhất. Báo cáo công huân, tự nhiên là Tạ huynh đệ xếp ở phía trước. Về phần cô, lão Cao ta đây tâm tình tốt tự nhiên sẽ viết cho cô hai bút. Tâm tình không tốt, còn muốn vạch tội cô một quyển đây nè. Tâm Nguyệt Hồ khinh bỉ nhìn Cao Bàn Tử. Không hiểu thì dựa vào một bên đi. Cô nói cái gì? Cao Bàn Tử còn muốn nói nữa. Lại bị lão Tiền kéo sang một bên. Lão Tiền thấp giọng nói. Ngươi không hiểu. Công huân của Bí Nha không phải dùng công văn trình báo. Bọn họ có pháp bảo chuyên môn thu âm khí tà vật. Công huân toàn bộ dựa theo thu được bao nhiêu âm khí để luận định. Nàng ta muốn công huân. Kỳ thật chính là bảo Tạ Bán Quỷ chuyển âm khí đến pháp bảo của nàng ta. Vậy càng không được, Cao Bàn Tử lạnh lùng nói. Công huân của Tạ huynh đệ đều là dùng mạng đổi lấy. Dựa vào cái gì cho cô nương kia? Tâm Nguyệt Hồ kỳ thật cũng tự biết đuối lý. Từ lúc mở miệng chán ghét công huân vẫn luôn nhìn trộm thái độ của Yên Hồng. Thấy Yên Hồng đều là ngầm đồng ý cách làm của nàng ta. Không khỏi tăng thêm 10 phần dũng khí nói. Đừng chơi xỏ lá với ta. Công huân trảm quỷ. Người phải giao ra, không giao cũng phải giao. Tạ Bán Quỷ khoanh tay liếc xéo Tâm Nguyệt Hồ. Liên tiếp cười lạnh, luận vũ lực, linh nha người đông thế mạnh. Hắn không phải là đối thủ, nhưng có Lưu Hàng Nhái ở đây. Hắn cũng tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Quả nhiên không thể nhịn được nữa. Lưu Hàng chắp hai tay sau lưng đi lên trước. Linh nha uy phong to lắm sao? Bán Quỷ. Ném thẻ bài công huân của đệ xuống đất. Lưu Vô Chân ta hôm nay ngược lại muốn xem một chút. Ai dám chạm thử. Tạ Bán Quỷ móc ra thẻ bài công huân ném xuống dưới chân Tâm Nguyệt Hồ. Khoanh ta hai mắt nhìn trời. Ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng không thèm. Tâm Nguyệt Hồ nhìn thấy linh khí dao động trong thẻ bài công huân. Đầu tiên là vui mừng khôn xiết. Sau đó liền sợ hãi cứng đờ đứng tại chỗ. Ngay khi nàng ta vừa định muốn cúi người xuống, một cỗ sát khí lạnh thấu xương tập trung vào chỗ yếu hại toàn thân. Tâm Nguyệt Hồ giống như là thú con gặp phải thiên địch. Dưới sát khí chấn nhiếp, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Không chỉ là nàng ta, mà toàn bộ linh nha nhị thập bát tú cũng cảm thấy cỗ sát khí đáng sợ kia. Dường như chỉ cần mình động một chút sẽ bị đả kích chí mạng. Tất cả đều cứng đờ tại chỗ không dám động dù chỉ một chút. Đủ rồi, Yên Hồng lạnh nhạt nói. Hà tất vì một chút công huân mà dương cung bạt kiếm. Hừ, Lưu Hàng Nhái hừ lạnh một tiếng thu hồi sát khí. Nhị thập bát tú lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Một đám ngồi liệt trên mặt đất TH ở dốc. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên đầu chảy xuống. Yên Hồng mở miệng nói. Chuyện công huân. Chúng ta có thể không tranh, nhưng là khấp huyết bảo đao, hắn nhất định phải để lại. cách chương.